ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 540, vì sao không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sảnh lầu chính khách sạn 4 giờ rưỡi sáng ngày mai nhất định phải đến bãi biển, đuổi ở lúc mặt trời mọc quay chụp diễn màn đầu của quảng cáo. Lâm Chu Giật ngồi ở trên sofa đại sảnh, mỉm cười chỉ huy. Màn diễn này cần đuổi quay kịp, xin mọi người nhất định đừng đến trễ. Mọi người sôi nổi gật đầu. Buổi tối hôm nay vất vả cho mọi người, hai tuần này mọi người phải lên tinh thần, về sau nhiệm vụ quay chụp sẽ tương đối nặng nề. Buổi sáng ngày mai tổ làm phim của giải trí Hoàng Đình cũng sẽ tiến vào tham dự, hy vọng mọi người phối hợp thật tốt, đừng nháo ra mâu thuẫn. Lâm Chu Giật nói xong, mọi người cũng đều sôi nổi gật đầu, thời điểm chuẩn bị rời đi, anh ta cố ý nhìn thoáng qua Cố Thanh Thanh đứng ở trong góc, gọi lại cô. Cố tiểu thư, xin đợi một chút. Sau khi Cố Thanh Thanh trở về, không có tiếp tục đi bữa tiệc, mà là đổi đi một thân quần áo, tẩy trang. Chờ khi Lâm Chu Giật thông báo mọi người tới dưới lầu mở họp, cô vừa mới tắm rửa xong, đến tóc cũng chưa lau khô, tùy tiện một thân áo ngủ chất bông, mang dép lê vội vàng xuống lầu. Lúc này tóc đen của cô chưa khô, ngọn tóc còn đang rơi nhỏ nước tí tách. Tuy rằng tẩy sạch rực rỡ, nhưng là hoàn toàn không cảm thấy khó coi, ngược lại có một chút trở lại nghịch ngợm ban đầu. Nếu nói đêm nay trong bữa tiệc cô kinh hồng hiện ra, là hoa hồng kiêu ngạo diễm áp hoa thơm cỏ lạ, như vậy lúc này cô an tĩnh thanh triệt, chính là một đóa phong lan nở ở trong hang động, cũng là u hương tập kích người. Lâm Tổng, thật là quá ngượng ngùng, đêm nay tôi lại. Tôi trả quần áo và túi xách lại cho anh, cô thật là không chỗ dung thân, đã nói làm bạn gái anh trong bữa tiệc đêm nay, kết quả cô lại chạy, ném một mình Lâm Chu Giật lại bữa tiệc, còn tiêu phí nhiều tinh thần và tâm tư đi trang điểm với anh. Khác không nói, chỉ là phí dụng quần áo giày và túi xách, liền cũng đủ dọa người. Vừa rồi cô tắm rửa xong, vốn dĩ xếm tốt quần áo chuẩn bị mang xuống dưới, nhưng thời gian thật chặt liền đã quên. Lúc này cô gọi Lâm Chu Giật lại, chỉ hy vọng trả cho anh, có thể giảm bớt chút tổn thất cách chương.